Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, không phải một cái hôn sao, mà cô nương, biệt lai vô dạng, trước mặt nam nhân như cũ một thân thuần hắc sắc kim biên cẩm y. Quay đầu mỉm cười, âm thầm có vài phần câu giận ý vị, bất quá Mạc Thế Giao nhưng thật ra một chút cũng không chú ý. Chỉ cảm thấy này thân kính khốc trang phẫn thực thích hợp hắn. Tiền đề là, ở không hiểu biết kia không biết xấu hổ bản tính dưới tình huống, làm phiền thích công tử nhớ thương. Thơ Giao thượng còn tồn thế, nghe kia nghiêm trang nói. Ngữ khí gian cũng hơi mang một chút hài hước, lời này có thật không khách khí. Quên nhi cả ngày nhắc mãi ngươi cái này, mẫu thân. Ta chính là không nhớ thương cũng không thành a, quên nhi. Không ra thích vân tà sở liệu. Quả nhiên vẫn là quên nhi có thể được đến nàng chân chính ghé mắt đi theo thích vân tà đi đến phúc. Lộc y quán, trong lòng tuy rằng còn ở suy tư thôn trưởng sự, lại không mở miệng bước vào nhà ở liền thấy được kia ghé vào ghế bên cạnh nho nhỏ thân mình đang ở. Ra sức chiều bên cạnh di động, lung lay sắp đổ gian tựa hồ ngay sau đó liền sẽ té ngã giống nhau. Xem đến Mạc Thế Giao tức khắc lạnh tay chân. Vội vài bước đi ra phía trước ổn định, quay đầu lại đối với thích vân tà chính là một trận lãnh ngữ. Quên nhi còn nhỏ, nếu là như vậy ném ở trong phòng không quan tâm, nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, đón nhận người sau kia tràn đầy ý cười tầm mắt, đình chỉ tới rồi bên miệng nói. Chậm rãi quay đầu, ngoặc kép, mà cô nương, chủ tử không có không quan tâm, khóe miệng trừ trừ hai hạ. Nghiêm thần nuốt xuống một ngụm nước bọt yên lặng vì chính mình cảm thấy không đáng giá. Tồn tại cảm như vậy nhược, hóa ra hắn chính là cái trong suốt. Mẫu thân, đang lúc Mạc Thế Giao bị thích vân tà xem đến thiếu chút nữa mặt đỏ là lúc. Ghé vào trên ghế kia hoa hoa đột nhiên quay đầu, trong miệng còn hưng phấn mà kêu hai tự, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ làm người nhịn không được tưởng nhéo mãnh thân mấy khẩu, ba. Nghĩ đến liền làm, tiến đến kia khuôn mặt nhỏ trước mặt, hung hăng mà thân thượng một ngụm, chút nào không cố kỵ còn đứng tại bên người nam nhân cùng đang ở trộm chuồn ra môn nghiêm thần ánh. Mắt một thâm, nhìn chằm chằm kia thần thái phi dương khuôn mặt nhỏ, thích vân tà nhẹ giọng cười, xoay người đi ra, dừng lại ở cửa bậc thang phía trên, thật cẩn thận mà nắm đừng quên về tay đi bước một hướng cửa đi. Đến. Một lòng một dạ đắm chìm ở nhà mình nhi tử sẽ đi đường cái này hỉ sự bên trong. Lại xem nhẹ phía trước thấp thấp ngạch cửa. Thích vân tà quay đầu lơ đãng thoáng nhìn. Sợ tới mức ngày thường thản nhiên tự đắc tức khắc biến mất vô tung. Tiểu tâm, thân ảnh nhanh chóng chiều sau lao đi. Tiếp được kia bởi vì toàn lực che chở tiểu hài tử chính mình lại suýt nữa té ngã thân ảnh. Một tay từ Mạc Thế Giao trước ngực hoành vói qua. Đêm này chính hướng phía trước phóng đi thân ảnh kéo về. Ôm vào khuỷu tay, trung gian bất quá chớp mắt thời gian. Thích vân tà lại cảm thấy tựa hồ qua thật lâu. Hít sâu một hơi bình ổn lồng ngực nội kia nháy mắt dâng lên kinh hoàng. Phía trước vài bước đó là vài bước thềm đá. Này nếu là ngã xuống đi, hàm răng xác định vững chắc đến khái rớt mấy viên. Hoảng hốt mà lắc lắc đầu. Kia đương cục giả lại còn hãm ở một mảnh hỗn độn. Theo bản năng mà ôm thích vân tà vòng eo, Mạc Thế Giao hung hăng nhíu nhíu mày, như thế nào sẽ đột nhiên liền điểm này nguy hiểm cũng chưa chú ý tới. Sắc mặt ửng đỏ, mười phần ngốc manh biểu tình, môi còn hơi hơi nhấp khởi, ngay sau đó đôi mắt đột nhiên trừng đến lớn hơn nữa. Ngươi, Ngô, nhìn ly chính mình càng ngày càng gần khuôn mặt tuấn tú. Mạc Thế Giao khiếp sợ đến liền hô hấp đều đình rớt mấy chục. Thẳng đến kia ấm áp môi dán lên chính mình, lúc này mới phản ứng lại đây. Vừa mở miệng, lại làm đến người nọ bắt được cơ hội thừa dịp, thuận thế leo lên giống nhau đem đầu lưỡi tham nhập khoang miệng. Một tấc mà liếm láp, liếm mút vụng về mà dùng chính mình phương thức quấy. Thích vân tà đáy mắt cũng là chấn động không thôi. Tuy trong phút chốc nghi hoặc với chính mình cách làm, nhưng cũng không nghĩ như vậy từ bỏ này khó được cơ hội. Dứt khoát một tay nâng sau đó não, gia tăng này một hôn, hầu kết trên dưới lăn lộn, con người ám sắc dần dần dày. Thật lâu sau, thẳng đến trong lòng ngực người đột nhiên phản ứng lại đây. Lạnh lẽo tầm mắt khóa chặt hắn, từng cụm ngọn lửa nhảy lên gian làm người chút nào không nghi ngờ. Giây tiếp theo, nàng liền sẽ múa may khởi nắm tay. Nguyên bản giơ tay tính toán một quyền tấu quá khứ Mặt Thế Dao. Ở thấy được Thích Vân Tà kia hồng tới rồi lỗ tai căn sắc mặt khi. Nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Này nam nhân vừa mới động tác như vậy chốc chác. Hiện tại còn một bộ bị người khinh bạc bộ dáng. Hay là vẫn là nụ hôn đầu tiên. Hảo gia hỏa, như vậy vừa thấy, dường như chính mình cưỡng hôn hắn. Đáng thương đừng quên về kẹp ở hai người trung gian. Nỗ lực ngẩng đầu nhìn song song rằng có hai người, hai chỉ tay nhỏ liều mạng ôm chặt Thích Vân Tà đùi. Tâm can nhi run run, lão cha lão nương nhưng đừng nhất thời vong tình, đem hắn cấp trở thành bao cát đá ra đi ta. Còn không phải là hôn một cái, rong rong dài dài làm gì, tuy rằng là lưỡi hôn, đem cuối cùng một câu áp đến trong lòng, mà Thế Dao tức giận mà quay đầu trừng mắt nhìn mắt. Hoàn toàn không biết nên lấy ra loại nào biểu tình, một cái hôn mà thôi. Nàng nhưng thật ra thật không như thế nào để ý. Bất quá, càng quỷ dị chính là, ở tỉnh táo lại kia một khắc, nàng thế nhưng không nghĩ đẩy ra này nam nhân. Ách, đoán trước chung, úp không, hắn còn không có tới kịp đoán trước. Này cũng không chịu có hại thôn cô ở thời điểm này nhưng không nên là cái này phản ứng a. Nàng hẳn là... Hẳn là, nghĩ đến cuối cùng cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, Thích Vân Tà đành phải từ bỏ, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía Mặt Thế Dao kia có chút sưng đỏ đôi môi. Trong lòng mộ căn không biết tên huyền lại có bị đứt đoạn dấu hiệu. Vội thu hồi tầm mắt, làm bộ không chút nào để ý mắt nhìn thẳng, ta mang quên nhi về nhà đi, khóe mắt cũng không thay. Đổi một chút, Mặt Thế Dao một tay bế lên đừng quên về. Ngữ khí nhìn như trưng cầu ý kiến, kỳ thật đã là định rồi âm, về nhà, người sau trầm thấp thanh tuyến, trong miệng tràn ra một chữ, hảo ôm đừng quên trở về đến nhà thấm quán cơm là lúc. Lưu Thị Chính cầm cái chổi quét chấm đất, Phương Bình Chi miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại, đó là xuống giường, nhàn tới không có việc gì ở trong sân đi một chút, giao giao. Đã trở lại, quên, quên nhi. Thấy được Mặt Thế Dao trong lòng ngực đừng quên về, Lưu Thị rõ ràng khiếp sợ, nhưng kinh ngạc rất nhiều một trận kinh hỉ càng là làm đến cặp kia lão mắt đều nổi lên nước. Mắt nương, quên nhi về sau cùng chúng ta cùng nhau trụ, hảo sao, hít hít cánh mũi, nhéo nhéo trong lòng ngực tiểu hoa nhi mặt, Mặt Thế Dao nhịn xuống có chút tràn lan cảm xúc hảo. Hảo, gấp không chờ nổi mà kết quả đừng quên về. Lưu Thị vui tươi hớn hở mà lau rớt khóe mắt ướt át, lâu như vậy thời gian. Tiểu gia hỏa này trọng rất nhiều ân, bọn họ chiếu cố đến không tồi, nhắc tới Thích Vân Tà. Không thể tránh né mà nhớ lại kia thình lình xảy ra một hôn. Lúc này mới vừa rồi nghĩ đến, nàng cùng kia nam nhân gặp mặt số lần tựa hồ, bẻ khởi ngón tay đều có thể số đến lại đây. Bởi vì trong thôn nhà ở bị thiêu hủy lúc sau còn chưa tu hào. Tiếp nhận chức vụ thôn trưởng một chuyện lại là lửa xém lông mày. Mà Thế Dao liền lâm thời đưa tới người trong thôn thương lượng một phen. Cuối cùng quyết định tạm thời ở tại trấn trên xử lý việc vặt có huyện lão gia chính miệng sai khiến. Thôn dân bản tính cũng là đơn thuần giản dị, nhiều lắm có chút nông phụ ở sau lưng nghị luận sôi nổi. Đảo không tồn tại có cái gì khiêu khích việc phát sinh. Một khi đã như vậy, nàng cũng lười đến đi làm những cái đó tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa sự, đừng nhìn này thôn không. Lớn, nhưng chuyện phiền toái lại một chút không ít, cẩn thận giao tiếp ước chừng có 5-6 ngày, mới qua loa đại khái tiếp nhận Lưu Thành Tài trong tay sự tình. Nhưng đãi nàng một xem xét thuế đất sổ ghi chép. Lại phát hiện bổn thôn thuế đất đã là hướng về phía trước đầu thiếu 3 năm có thừa. Mà này 3 năm nhiều tới nay trong thôn mỗi nhà mỗi hộ lại cũng không thiếu trước thuế đất. Thậm chí 1 năm so 1 năm trường đến nhiều. Hừ lạnh một tiếng đem trong tay sổ ghi chép ném tới bàn thượng. trong lòng lại lần nữa đem Lưu Thành Tài toàn ra mắng cái máu chó phun đầu, đằng trước thiếu nợ. Tổng không có khả năng làm người trong thôn lại giao một lần thuế đất đi. Rốt cuộc nhân gia chính là toàn giao thanh quá, nhưng Lưu Thành Tài một nhà cũng đã vào lao ngục, nếu là không như vậy làm, đó là đến bản thân bổ thượng này phễu. Yên lặng phun ra hồi huyết, chỉ phải ở tư nhân sổ sách thượng nhớ thượng một bút không nhỏ con số, giao giao. Uống điểm nước trà lại vội đi, những việc này nhi cũng không phải một chốc có thể trải vuốt lại. Lưu, vừa vào cửa liền thấy sắc. Mặt có chút xanh mét mặt thế giao. Lưu Thị Quyền cho là nhà mình con dâu mấy ngày nay quá mức làm lụng vất vả nguyên nhân. Lập tức đó là khuyên nhủ, không có việc gì. Nương ngươi đi nhìn quên nhi liền hảo. Thanh nhi hôm nay nên trở về tới đi. Từ thừa dịp cùng Lưu Thành Tài thư kiện thế đem nhà thấm quán cơm khuếch trương đến huyện thành. Nhiễm cũng xương liền thập phần trượng nghĩa mà từ Hinh Dương lâu đưa ra mấy cái gã sai vặt cùng. Đầu bếp. Trong lòng về điểm này tiểu tâm tư ai đều trong lòng biết rõ ràng. Khá vậy không biện pháp, tuy không cam lòng liền như vậy đem ván sắt thiêu phối phương cùng cách làm. Giáo dư Hinh Dương lâu, nhưng trước mắt tình huống, nếu là lại làm nàng như lúc trước giống nhau, tự mình đi huyện thành làm kiêm chức trưởng muỗng đầu bếp. Còn không bằng trực tiếp chụp chết nàng, cuối cùng hảo một phen cân nhắc. Lại là tự mình khuyên vài ngày. Mới thả Kiều Tiểu Thanh đi theo vào thành, nhiều học vài thứ, cứ như vậy, trở về trấn thượng thời gian đều là càng ngày càng ít. Càng miễn bàn hồi thôn, trong bất chi bất giác, tựa hồ nhân gia dưỡng mười mấy năm nữ nhi đảo mắt liền biến thành mặt thế giao ra giống nhau, tỉ tỉ. Đang nói, ngoài cửa Kiều Tiểu Thanh kia nhảy nhót thanh âm liền xa xa truyền tiến vào. Trong chớp mắt, tiếng bước chân càng thêm gần. Theo sau môn bị một đôi tay nhỏ đẩy ra tỉ tỉ. Ta tưởng ngươi, được, ngươi là tưởng quên nhi đi. Trước kia nhưng không gặp ngươi chạy nhanh như vậy, xoa xoa kia đầu nhỏ. Mặt thế giao không cam lòng yếu thế mà trêu ghẹo. Rốt cuộc là hài tử, theo ở chung thời gian càng dài. Đã từng luôn là khiếp đảm đến như một con trấn kinh chim nhỏ Kiều Tiểu Thanh. Hiện giờ cũng dần dần trở nên rộng rãi không ít thảo. Quên nhi ở trong phòng, lắc đầu đánh gãy mặt thế giao còn muốn tiếp tục chế nhạo nói đầu. Lưu Thị buông trong tay chén trà, trong lòng cảm thán lão tới phúc, ánh mắt nhìn quét lộn xộn bàn, lơ đãng mà thoáng nhìn một cái tiểu bình sứ. Lúc ấy trong thôn cũ trạch cháy khi, nghĩ kia đồ vật xem như di đủ chân quý, mặt thế giao mới thuận tay đem ra, đây là cùng tiền lão bản hoãn lại đây dược. Nhưng giải trăm độc xem Lưu Thị vẻ mặt tò mò. Mặt thế giao liền thấu tiến lên mở miệng giải thích còn có như vậy thần đồ vật. Nửa tin nửa ngờ mà đoan trang trong tay này bình nhỏ. Nghe được nàng như vậy vừa nói. Lưu Thị vội tay chân nhẹ nhàng mà buông đồ vật. Sợ một cái tay lực. Đem kia cái chai cấp bóp nát. Đúng rồi. Giao giao a, người kia của hồi môn nương ngày đó cho ngươi lấy ra tới. Mấy ngày nay đều vội đến hôn đầu, lúc này mới nhớ tới, ai, người nhìn ta này chỉ nhớ, vỗ tay một cái tâm, Lưu Thị tỉnh ngộ ra tiếng, nhà mình con dâu của hồi môn nàng chính là không quên. Lúc này chính đặt ở quên nhi kia trong phòng đâu, người qua đi thu hồi tới, đó là người nương lưu lại, tốt xấu không thể lộng hỏng rồi mới là khóe miệng mấy không thể thấy mà trừ trừ. Nhìn lại này Lưu Thị trịnh trọng biểu tình, mà thế giao càng cảm thấy vô ngữ, không phải một cái phá khẩu tử bạch chén sứ, cố tình bảo bối đắc khẩn, có thể nghĩ ở ngày đó buổi tối cái loại này lửa lớn tuyệt đỉnh dưới tình huống. Còn có thể lo lắng kia chén bể, Lưu Thị nên là có bao nhiêu để ý chính mình cảm thụ. Tỉ tỉ, quên nhi đều sẽ đi rồi, bước vào cách vách nhà ở. Kiều Tiểu Thanh chính lôi kéo đừng quên về tay nhỏ, mang theo học bước, đảo mắt vừa thấy, kia chén sứ thật đúng là bị Lưu Thị đặt ở chậu hoa biên trên giá. Cống đến cùng cái quan lão ra giường như, mẫu thân. Mẫu thân, thấy được mặt thế giao thân ảnh, đừng quên về hai chỉ mắt nhỏ mị thành một cái phùng. Tránh thoát Kiều Tiểu Thanh tay liền siêu siêu vẹo vẹo mà hướng cửa cái kia thân ảnh chạy tới. một điên một bá mà trận thế người xem trong lòng run sợ. Quên Nhi, Tiểu Tâm, không đợi giọng nói rơi xuống, kia thân ảnh nho nhỏ một cái lảo đảo, một chân câu thượng phóng chậu hoa cái giá chân, tức khắc hướng phía trước một phát, đỉnh đầu bình hoa phanh, một tiếng nện xuống, kia phá chén sứ cũng tùy theo rớt xuống, bén nhọn khẩu tử xẹt qua đừng quên về MU bàn tay. Đau đến tiểu gia hỏa một tiếng thét chói tai, liên tiếp biến cố bất quá ngay lập tức chi gian, mà thế giao chỉ cảm thấy lòng bàn chân lạnh cả người. Nhưng ngả lảo đảo mà chạy tới kéo kia đau đến chảy ra nước mắt tiểu nhân nhi. Luống cuống tay chân mà kéo kia nhu nhu tay nhỏ quên nhi. Quên nhi đừng sợ, mẫu thân tại đây, trong miệng không ngừng an ủi. Liền chính mình trên tay không cẩn thận bị mảnh nhỏ vết cắt khẩu tử cũng chưa phát hiện quên nhi. Đừng sợ, trong miệng lải nhải mà tiếng an ủi đột nhiên dừng lại. Ngơ ngác mà nhìn đừng quên về MU bàn tay thượng huyết từng giọt rớt đến trên mặt đất. Hít hà một hơi, chỉ cảm thấy đầu say xe, suýt nữa bị ngồi xổm trụ đặt mông ngồi xuống thượng. Kia huyết, là màu đen, mang theo kịch độc giống nhau tím đen nhan sắc. Từng giọt rớt đến trên mặt đất hoa diệp thượng, chỉ thấy hoa diệp tùy theo bay nhanh khô héo. Kia tốc độ, lệnh người líu lưỡi, rầm một tiếng, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mà thế giao lúc này mới phát hiện chính mình MU bàn tay cũng là một trận đau nhức. Cùng kia màu tím đen huyết trình tiên minh đối lập màu đỏ sậm, nếu nói phía trước còn có thể làm. Nàng ở khiếp sợ rất nhiều xuyễn khẩu khí. Kia mặt sau sự còn lại là trực tiếp làm người không biết hôm nay hôm nào. Chỉ thấy kia đỏ tươi huyết bao trùm thượng màu tím đen máu. Một khắc trước còn khô héo không phấn chấn hoa diệp, lúc này thế nhưng kỳ tích sống lại lại đây. Tỷ tỷ, người bị thương, làm sao, Kiều Tiểu Thanh chạy tiến lên đi liền thấy được mặt thế giao cùng đừng quên về song song ngồi xổm. Ngồi xuống trên sàn nhà. Người trước trên mặt thần sắc biến ảo trình độ thẳng truy vỉ pha màu. Liền còn ở khụt khịt đừng quên về đều bị sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. Chỉ phải đáng thương hề hề mà hít hít cái mũi. Cái miệng nhỏ bẹp, tràn đầy không úc Tiểu Thanh. Người đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Vội xả quá kêu Tiểu Thanh ống tay áo đem này kéo ly tại chỗ. Mà thế giao ánh mắt gần như đỏ đậm. Này huyết, nương. Đem ngươi vừa rồi nhìn đến cái kia bình sứ lấy ra tới. Cắn răng một cái, quay đầu đối với hoảng sợ Lưu Thị lạnh lùng nói, lời nói ngoài lề, tạm thời một bên ở. Chuẩn bị tân văn, hôm nay vội vội vàng vàng, trước kia tồn cảo đều tu rất nhiều, cho nên càng đến không nhiều lắm, ta chính mình cũng cẩn thận tính qua. Này văn sẽ không viết đến quá dài, cho nên... Khẳng định tiêu phí không được thân nhóm mấy đồng tiền. Thân nhóm, có năng lực liền thỉnh duy trì một chút đi tác giả viết văn. Kỳ thật phần lớn là dựa vào kia sợi nhiệt tình ở viết. Rốt cuộc, không phải ai đều là đại thần. Đều có thể dựa ngày này mấy đồng tiền sống qua. Nói trắng ra là cũng chính là đồ cái hứng thú, nhưng là có các ngươi. Ta cần thiết đến có trách nhiệm cảm. Tùy tiện bỏ hố việc này ta tuyệt đối sẽ không làm. Thân nhóm xin yên tâm, cũng thỉnh tin tưởng ta. Hết chương.